Chương 352, sinh tử đại phiên bản, hạ. Đối phó ngang ngược người sử dụng công kích, tự nhiên hệ năng lực giả sẽ ở nguyên tố biến hóa sau đó khống chế chính mình nguyên tố biến hóa sau đó hóa thành nguyên tố, cải biến nguyên tố biến hóa sau hình thái, tỉ như ạ kỳ gì cải biến nước đá hình thái, không phải biến thành băng nhân, hoàn toàn có thể biến thành cú bói băng hình thái, hoặc là ở giữa lưu một cái trống rông băng nhân cũng có thể. Mặc dù cô hiện tại cũng là như vậy. Hắn dự định hoàn toàn nguyên tố biến hóa ở Lâm Giật công kích đánh vào thân thể mình phía trước hoàn toàn biến thành hạt cắt mãn thiên phi vũ, một đống hạt cắt tập trung ở cùng nhau nguyên tố biến hóa Lâm Giật đương nhiên có thể công kích được, có thể là biến thành hạt cắt sau đó lấy tản ra tới hạt cắt hình thái bay múa đầy trời. Nói như vậy Lâm Giật coi như có thể công kích được dầu cổ đài đối mặt mạn bèn hạt cắt cũng không biết công kích nơi nào tốt. Dầu cổ đài có thể là đem chính mình năng lực mở rộng đến rất cao tình trạng. Cái này một loại nguyên tố hóa phương thức vận dụng hắn cũng đã biết, nhưng là hắn rất ít sử dụng mà thôi. Hắn thấy coi như là khí phách người sử dụng cũng rất ít có thể đem chính mình bước đến cái mức kia, càng chưa nói trong mắt hắn chỉ bất quá là hàng thông thường Lâm Giật. Nhưng bây giờ không nghĩ tới Lâm Giật đang không có nước tỉnh tình huống bên dưới lại muốn đến nơi này cái phương thức, lợi dụng hắn cơ hội gần người lập tức thi triển ra như vậy công kích. Cho nên dầu cổ đã không thể không thi triển một chiêu này khống chế nguyên tố hóa hình hình thái năng lực tới tránh né. Chỉ tiếc dầu cổ đài nguyên tố hóa tốc độ rất nhanh, nhưng là sớm có dự mưu Lâm Giật nhanh hơn. Chỉ súng. Long thương Lâm Giật tay đã che lấp một mảnh tiên huyết, mà cánh tay trái lại khô héo xuống tới. Đã biết xù nạ trái cây hắn hoàn toàn không lo lắng, chỉ cần còn chưa có chết, còn không có triệt để bại hoại. Lấy hắn khống chế phối hợp sinh mệnh quy hoàn chỉ cần có đầy đủ thủy. Khô héo đến giống như xác gớp tay rất nhanh thì có thể khôi phục lại. Nhưng bây giờ đừng để ý đến những thứ này, nếu như không thể lại toàn thân hơi nước bị hút khô phía trước một kích trọng thương dầu cô đái lời nói như vậy bây giờ trả giá hoàn toàn uổng phí, nhưng lại sẽ liên lụy tánh mạng của mình. Một tiếng vang dội, đinh hai nhức góc long ngâm theo Lâm Giật ngón tay của chọc ra nhất thời quanh quẩn ở bốn phía, cái này phút chốc Lâm Giật tay phóng Phật hóa thành một cái thần long tựa như... lấy thần long vì thường trực tiếp đâm ra đi. Xịt dầu cô đai lồng ngực bị Lâm Giật một kích điểm ra một cái lô máu, bất quá bởi vì dầu cô đai bức ra nhanh hơn, cộng thêm toàn lực nguyên tố biến hóa xứng hợp xa phong bạo lực kéo tiến hành né tránh, chung quy còn là né tránh Lâm Giật mạo hiểm sinh mạng nguy hiểm lấy đồng quy vu tận phương thức công kích yếu hại bu vi. Mặc dù không cách nào né tránh long thương, nhưng là lại tách ra yếu hại địa phương, bất quá dầu cô đai giống nhau không dễ chịu. Tung hành vĩ đại tuyến đường an toàn nhiều năm chính mình cư nhiên hai lần lật thuyền trong mương. Lần đầu tiên còn có thể nói là tình địch không biết đỏ gì ẩn giật nhanh như vậy phát hiện nhược điểm của mình, có thể là lần thứ hai lại còn là bị đả thương, hơn nữa thương so với lần đầu tiên còn nặng hơn, tuy là Lâm Giật cũng trả giá rất lớn, nhưng lạc dầu cô đái lại không cách nào tiếp thu. Muốn chết, sa mạc bảo đao. Dầu cô đái né tránh chỗ yếu. Một tay bưng vết thương áp chế không cho càng nhiều hơn huyết dịch đổ ra, đồng thời tay kia vùng, một đạo đáng sợ cắt dao bổ hướng Lâm Giật. Lam cước, lôi minh phong bạo, thiết khối, kim cương. Đang lúc Lâm Nguy Lâm Giật không có một chút hoảng loạn, như vậy cuộc chiến sinh tử hắn gặp phải không biết bao nhiêu lần, đã sớm cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Một đạo lôi minh phong bạo đánh tới cùng sa mạc bảo đao đụng vào nhau nhất thời sản sinh một cái tiếng nổ, lôi minh phong bạo bị phá vỡ. Nhưng là sa mạc bảo đao uy lực cũng bị đại phúc độ suy yếu, mà căn bản là không có cách sử dụng nguyệt bộ né tránh cùng chỉ hội tránh né Lâm Giật trực tiếp lấy trước mắt phòng ngự mạnh nhất thiết khối. Kim cương mạnh mẽ chịu đựng sa mạc bảo đao. Nhưng là một chiêu này uy lực thực sự rất lớn, coi như bị suy yếu, còn là mạnh mẽ phá vỡ Lâm Giật phòng ngự, ở trên người lưu lại một đạo thon dài dữ tợn vết thương. Dầu cổ đài đi tìm chết đem, chỉ súng. Phượng thương sủ nạ phát sinh một cái tiếng quát trói thai, dưới cái nhìn của nàng cuộc chiến đấu này hẳn là mạnh hơn chính mình bảo hộ Lâm Giật mới đúng, không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên là Lâm Giật bảo vệ mình, khi nhìn đến Lâm Giật bị thương dạng tử cương tay nhất thời báo nổi. Lao thẳng đến hết thể phong mang thu liễm, giấu ở Lâm Giật lưng về sau để Lâm Giật đem chính mình phong mang triệt để bày ra không ai bằng sủ nạ ở nơi này phút chốc triệt để phong mang tất lộ. Cho thấy vượt qua trước mắt Lâm Giật rất nhiều thực lực. Theo Su Nạ quát trói thai, một tiếng vượng minh truyền ra, Su Nạ đồng dạng kề cận huyết dịch ngón tay đã đâm vào dầu cổ đã trên vai nhất thời đánh ra một cái lỗ máu. Cái này còn lạc dầu cổ đã trước giờ tránh né, nếu không lần này đánh trúng liền là Lâm Giật vừa rồi đánh trúng vị trí, liên tục hai lần công kích đánh vào đồng nhất vị trí, coi như lạc dầu cổ đại cũng cu sang. Đi Lâm Giật phun ra một cái huyết thủy, sa mạc bảo đao chẳng những chém bị thương hắn, càng là chấn thương hắn nội tạng, lúc này dầu cổ đại quả thực liền là bị thương manh thú. Đừng xem Lâm Giật cùng Sú Nạ lấy liều mạng phương thức đả thương dầu cổ đại, nhưng là Lâm Giật rất tin tưởng, lấy dầu cổ đại thể chất cái này hai cái công kích tuyệt đối không coi là trọng thương, tối đa chỉ có thể là so với vết thương nhẹ nghiêm trọng, được cho là bên trong độ thương thế mà thôi. Đổi thương nhân khả năng chắc chắn phải chết, nhưng là đối với dầu cổ đại người như thế mà nói tuyệt đối còn có 8 phần 10 trở lên chiến lực, hơn nữa liên tục trọng thương tuyệt đối để dầu cổ đại triệt để báo nổi. Mà hiện tại Lâm Giật cùng Sú Nạ đã thủ đoạn chống chất, đối mặt báo nổi dầu cổ đài đánh tiếp nữa bọn họ chắc chắn phải chết. Hơn nữa Lâm Giật hiện tại cánh tay trái khô héo coi là tạm thời phế bỏ. Hơn nữa ngực lưu lại một vết thương, nội tạng bị chấn thương, một thân chiến lực không đủ 5 phần 10. Lúc này không đi chờ đến khi nào hơn nữa hai người bọn họ nhiệm vụ chỉ là tìm hiểu tinh tưởng tổ chức bạ rổ quẻ tình báo mà thôi. Hiện tại ngay cả dầu cổ đài cũng giao tay, ngay cả chiêu thức của. Hắn cùng năng lực cũng biết rất nhiều, chỉ kém phó xã trưởng tình báo là có thể hoàn thành nhiệm vụ, nơi nào còn cần cùng dầu cổ đài sẽ ở nơi đây sống mái với nhau. Chờ chúng ta lớn lên, tiếp theo gặp lại ta nhất định sẽ thân thủ giết ngươi. Tu Nạ cắn răng một cái cùng Lâm Giật tay nắm tay bang Lâm Giật chia sẻ một bộ phận tiêu hao hai người đồng thời toàn lực thi triển nguyệt bộ lao ra cắt phong bạo dẫn dắt phạm vi. Hai người bọn họ ngay cả lục thức toàn bộ ụt dạ phiên bản cũng không có khai sáng ra đến. Thực lực ở nằm ở nhanh chóng giai đoạn trưởng thành, chỉ cần có thể tiếp tục trưởng thành tiếp, Tú Nã lời nói tuyệt đối sẽ trở thành sự thực. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.